Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Tôn Sách xin chiến, Thọ Xuân Châu Mục Phủ, Viên Thật ngồi tại chủ vị, trên mặt thần sắc biến ảo vô thường, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm một tên binh lính hai mắt trong nổi lên lửa giận nồng đầm ẩn y. Ngay tại vừa rồi đột nhiên truyền đến tin tức, Dương Châu Mục giả niệm tại kiến nghiệp ngoài thành bày ra mai phục. Phục sát Tôn Sách bộ đội sở thuộc, Tôn Thị tư binh bộ khúc tử thương một nửa, bây giờ lui hướng Hợp Phì Hầu Quốc, ngay tại hướng Thọ Xuân phương hướng phi nhanh. Đối với tin tức này lo thích nửa nọ nửa kia, có thể ngay sau đó lại là một vạn giang nam chi binh lên phía bắc. Cửu giang chư huyện nhao nhao thất thủ sự tình, cái này khiến chính mình không thể nào tiếp thu được, cũng không nguyện ý tiếp nhận. Rõ ràng thực lực hôm nay có thể nhìn thèm thuồng quần hùng. Vì sao cho tới bây giờ ngược lại bị người đánh tới cửa rồi? Ánh mắt trong phòng nhìn chung quanh, im ắng cảm giác áp bách càn quét bốn phía. Chúng viên thị tướng lĩnh nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Viên Thuật đối mặt, để tránh lửa giận tự dưng giáng lâm ẩn y, báo, Lư Giang Thái Thú cầu kiến, một tên binh lính. Nhanh chóng chạy tới. Đối Viên Thuật lớn tiếng bẩm báo, Viên Thuật kiềm nén lửa giận đối binh sĩ kia phân phó. Để hắn đi vào, vâng, binh sĩ khom người trả lời. Ngay sau đó quay người hướng phía sau đi đến, không bao lâu liền truyền đến tiếng bước chân, đám người nhao nhao nhìn lại, tất cả đều thở một hơi dài nhẹ nhõm ân y Tôn Sách đến. Không thể nghi ngờ để chúa công có phát tiết địa phương. Những này lửa giận cũng sẽ không giáng lâm đến trên đầu của mình. Lư Giang Thái Thú Tôn Sách bái kiến chúa công, trận chiến này mặt tướng khư khư cố chấp. Tùy tiện cử binh xuôi nam tiến đánh kiến nghiệp, đến mức ngộ nhập giả dự trương mai phục binh lực tổn thất hơn phân nửa. Mời chúa công trách phạt Tôn Sách cúi người hành lễ. Đối Viên Thuật lớn tiếng nói, ngữ khí có vẻ hơi trầm thấp. Đây chính là 1.500 chi chúng, thế nhưng là Tôn Thị tư binh bộ khúc, chỗ hao phí tâm lực, nhân lực cùng vật lực là khó có thể tưởng tượng, mà lại bọn hắn mới là Tôn Thị căn cơ, bây giờ thương vong hơn phân nửa chỉ sợ cuộc sống sau này không dễ chịu lắm ân y một tên văn sĩ. Không đợi Viên Thuật lên tiếng, liền đối với hắn khom mình hành lễ, chúa công, việc cấp bách không phải truy cứu Tôn Thái Thú chi tội thời điểm. Mà là phải nghĩ biện pháp bảo trụ Hợp Phì Hầu Quốc nếu như một vạn giang nam chi binh lên phía Bắc Hợp Phì Hầu Quốc, vậy liền có thể cùng Sào Hồ, Xương Hà trấn một tuyến binh mã hộ ứng lẫn nhau, nếu như đoạt lấy nơi đây chỉ sợ cửu giang lâm nguy. Thọ Xuân cũng lâm nguy thanh âm tại mọi người vang lên bên tai. Viên Thuật các tướng lĩnh tất cả đều âm thầm gật đầu. Thậm chí tại có ít người trong mắt. Tôn Thị tư binh thương vong hơn phân nửa, ngược lại là một chuyện tốt, lúc này ở truy cứu Tôn Sách trách nhiệm, không khỏi cũng có chút quá mức. Chúa công, Hợp Phì Hầu Quốc binh mã bất quá 7.000 chi chúng. Lúc này hẳn là lập tức điều Thọ Xuân chi binh tiến đến gấp rút tiếp viện. Để tránh xuất hiện biến cố, một tên khác ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Đối Viên Thuật nói. Viên Thuật ánh mắt tại trên người của hai người nhìn chung quanh. Dần dần chần chờ, cuối cùng rơi xuống Tôn Sách trên thân. Thôi được, này qua tạm thời ghi lại. Đợi đại chiến kết thúc về sau lại đi trách phạt tạ chúa công không tội tri ân Tôn Sách đối. Viên Thuật cao giọng nói. Viên Thuật chậm rãi gật đầu. Ánh mắt tại hai tên văn sĩ trên thân nhìn chung quanh. Không biết hai vị quân sư đối với thế cục trước mắt thấy thế nào? Chúa công có được Dự Châu, tay cầm Cửu Giang, Lư Giang hai quận chi địa, binh tinh lương chân Giang Nam không đủ gây sợ, mời chúa công nhanh chóng phát binh gấp rút tiếp. Viện Hợp Phì Hầu Quốc, chỉ cần Hợp Phì Hầu Quốc mặc nhiên tại quân ta chi thủ. Như vậy Cửu Giang quận liền sẽ không thất thủ, dựa vào Hợp Phì Hầu Quốc kiên thành. Trọng tỏa Giang Nam chủ lực, lúc đó có thể mang theo đại thắng chi thế càn quét Giang Nam thì Dương Châu định lấy, hai tên. Văn sĩ đối Viên Thuật cao giọng nói, Viên Thuật trong lòng có chút ý động, ánh mắt nhìn chung quanh đang định hạ đạt quân lệnh thời điểm. Đột nhiên nghe được bạo âm thanh, báo, Hợp Phì Hầu quốc thất thủ, Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc đã rút lui hướng Thọ Xuân, thanh âm rơi xuống đám người như bị sét đánh. Khoảng cách Tôn Sách trốn về đến mới bao lâu? Làm sao Hợp Phì Hầu quốc liền đã thất thủ? Kiều Nhuy đóng giữ Hợp Phì Hầu quốc mấy tháng lâu? Lại thế nào khả năng bại nhanh như vậy? Tôn Sách ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra Kiều Công quả nhiên là người có thể tin cậy. Nghĩ không ra lại có phách lực như thế. Chủ động từ bỏ Hợp Phì Hầu quốc, cam nguyện gánh chịu Viên Dự Châu trách phạt. Báo, Nhữ Nam cấp báo Kinh Châu Mục Lưu Biểu tự mình dẫn ngũ đại quân mã binh lâm Nhữ Nam dưới. Thành, Nhữ Nam báo nguy kỳ tướng quân khẩn cấp cầu viện nghe bất thình lình tin tức. Đám người đều sững sờ ngay tại chỗ. Kinh Châu thế mà xuất binh. Thế mà ở thời điểm này xuất binh. Tốt một cái Lưu Biểu. Cũng dám phạm ta Nhữ Nam Môn Sơ hai tên văn sĩ tâm đột nhiên chìm đến đáy cốc. Làm Viên Châu Mục mưu sĩ, đã đủ để chứng minh tự thân tài hoa, thiên hạ tình thế đang ở trước mắt, lại như thế nào nhìn không rõ. Kinh Châu xuất binh vừa đúng, hiển nhiên cùng Giang Nam sớm có liên hệ, nếu không vì sao Hợp Phì Hầu quốc vừa xảy tay, vậy liền xuất binh Nhữ Nam rồi. Đây là buộc chúa công không làm lựa chọn không được, muốn Dự Châu vẫn là Cửu Giang cùng Lư Giang. Thế nhưng là bây giờ có tuyển lấy sao? So với Dự Châu mà nói, Cửu Giang cùng Lư Giang lại coi là cái gì? Chúa công Kinh Châu cử binh 5 vạn thanh thế to lớn. Hẳn là lập tức nghiêng Thọ Xuân chi binh hồi viên Nhữ Nam, nếu không chỉ sợ Nhữ Nam thành lâm. Nguy, huống hồ quân ta tướng sĩ đại bộ phận vợ con lão tiểu đều tại Nhữ Nam. Một khi nghe nói Kinh Châu xâm phạm, chỉ sợ vô tâm chinh phạt đào vong chi thế không thể ngăn cản, một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Đối viên thuật nói, một tên khác ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử, liền vội vàng khom người thi lễ, mời chúa công lập tức trở về viện binh Nhữ Nam, mời chúa công lập tức trở về viện binh Nhữ Nam. Chúng viên thị tướng lĩnh phản ứng lại, đối viên thuật cùng kêu lên dữ dội uống. Nghĩ đến tại Nhữ Nam trong thành vợ con lão tiểu, từng cái không khỏi mà bắt đầu lo lắng, lửa giận lan tràn ra, viên thuật hung hăng nện cho một thoáng bàn trà, thật lớn âm thanh lấn át chúng tướng chờ lệnh thanh âm ni tốt một cái nhẹ nhàng hồi viên. Tốt một cái lập tức gấp rút tiếp viện Nhữ Nam Môn Sơ đối mặt Giang Nam cùng Kinh Châu liên thủ thế. Không, chẳng lẽ cứ như vậy đem Cửu Giang, Lư Giang hai quận chắp tay tương nhượng sao? Nhưng là tình hình khó khăn bây giờ lại có thể thế nào? Các ngươi mời bản châu mục lại như thế nào không cho phép? Chỉ là chúng ta gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, cái này Thọ Xuân thành lại nên làm như thế nào? Nhưng có người nguyện ý lưu tại Thọ Xuân thủ vững, đợi ta quân đánh tan Kinh Châu chi binh về sau, liền có thể xua quân nghênh chiến giả Dự Trương, thanh âm rơi xuống chúng viên thị tướng lĩnh nhau đem đầu thấp xuống, không dám nhìn thẳng viên thuật, để tránh trở thành Thọ Xuân thành thủ tướng. Bây giờ giả Dự Trương xuất binh, đã đoạt lấy Hợp Phì Hầu quốc, binh phong chính thịnh như thế nào ngăn cản, huống hồ đại quân sắp lao tới Nhữ Nam, cái này Thọ Xuân chỉ sợ là thủ không được. Mặt tướng thỉnh lệnh nguyện vì Kiều Nhuy tướng quân bộ đội sở thuộc tiên phong. Đóng giữ Thọ Xuân thành, lấy công chuộc tội, Tôn Sách thừa cơ đối viên thuật nói. Chúng viên thị tướng lĩnh thuấn gian phản ứng đi qua, còn có một cái Kiều Nhuy cùng dưới trướng hắn 7.000 binh mã. Như tại cộng thêm Tôn Sách bộ đội sở thuộc 1.500 binh mã. Không phải là không có sức đánh một trận, lấy Kiều Nhuy là chủ tướng. Lấy Tôn Sách làm phó tướng, bổ túc 1 vạn binh mã thủ vững Thọ Xuân, còn lại chư tướng. Theo ta gấp rút tiếp viện Nhữ Nam, vâng, đám người cùng kêu lên dữ dội a. Khí tức túc sát dần dần lan tràn ra, đối mặt Kinh Châu mang tới áp lực, Cửu Giang cùng Lư Giang trở nên hung hiểm khó lường, có Kiều Nhuy cùng Tôn Sách ngăn tại phía trước, có thể miễn trừ trận này nguy nan. Nghĩ đến cái này chúng viên thị tướng lĩnh, đồng thời quăng tới ánh mắt cảm kích. Hết chương.